Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, nhân tâm là cái gì? Một tấm quỷ diễn, ở phía sau phóng lên trời ác sóng làm nổi bật bên dưới có vẻ càng thêm hung ác. Một câu toán trên đầu ta, mang theo bá đạo tâm ý, quỷ diễn, đại yêu nhóm đồng thời la thất thanh, mang theo không cách nào ức chế ý sợ hãi. Văn Mai mặt cười rộng mở biến đổi, Lôi Lục cùng Bạch Ô, chết vào tay ngươi. Văn Mai trầm giọng chất vấn, đúng đấy, các ngươi Linh Hồ Sơn, bị người ta xem là mồi, mặt nạ trên quỷ tiếu như cũ dọa người. Từ ngôn nói nhỏ trở nên càng thêm trầm thấp, Lôi Lục tụ tập 50 con đại yêu, lao thẳng tới kinh thành. May là, ta đã trở về, trăm yêu, cũng nên tản đi. Ta vừa trở về, trăm yêu thì lại tán. Đây là một loại năng lực chiến trăm yêu hào ngôn. Cũng là một phần có thể lực chiến trăm yêu thực lực. Ta trở về, các ngươi trăm yêu liền muốn trốn. Quỷ diện, chấm ngoặc kép, Văn Mai thần sắc biến ảo mấy lần. Cắn cắn răng bạc, nữ tử nhìn về phía xa xa lật lên ác sóng. Rốt cục hạ quyết tâm, ôm cáo nhỏ ngự kiếm mà lên. Đầu cũng không về liền như vậy đi xa. Danh tiếng không nhỏ a. Xem ra chúng ta tông môn ra một danh chấn Tình Châu gia hỏa. Gia Cát Tuấn Hùng vừa thấy Linh Hồ Sơn người rút đi, hắn đi thẳng tới Từ Ngôn phía sau. Vì tránh ra Liễu Phỉ Vũ tức giận, không tiếc tìm Từ Ngôn xem là khiên thịt. Ta có thể có lòng tốt. Liễu các chủ chớ trách a chớ trách. Gia Cát Tuấn Hùng vừa nói xin lỗi chi ngữ. Một bên phòng bị Liễu Phỉ Vũ đột nhiên làm khó dễ, càng quyết định chủ ý lôi kéo Từ Ngôn chịu tội thay. Tông môn tổng tính ra cái nhân vật hung ác, không dùng liền uổng phí. Văn Mai rút đi, Liễu Phỉ Vũ mất đi đối chiến mục tiêu, rộng mở chuyển đầu nhìn chăm chú vào Gia Cát Tuấn Hùng. Bị người ta sốc gốc gác đây. Liễu Phỉ Vũ lúc này xanh cả mặt, cả người đều đang run rẩy. Tình diệt trong tâm khảm, độc thành trong tâm khảm, thiện ác trong tâm khảm, đúng sai trong tâm khảm, đạo, sinh ở tâm, chấm ngoặc kép, Nhạn Hành Thiên lúc này nói ra một lời khuyên an ủi nói như vậy. Âm thanh trầm thấp mà nghiêm nghị, nếu như Liễu Phỉ Vũ coi là thật không xông phá này đạo ma chướng. Nói không chừng Nhạn Hành Thiên chỉ có thể tự mình động thủ niêm phong lại tu vi của đối phương. Bằng không bây giờ Liễu Phỉ Vũ sắp trở thành tất cả mọi người phiền phức. Ngay cả người mình cũng có thể bị tổn thương. Bây giờ Liễu Phỉ Vũ đang đứng ở tâm thần cuồng bạo trong đó. Có thể phá mở ma chướng. Cũng có thể liền như vậy vừa nghĩ thành ma. Triệt để mất đi tâm thần của chính mình. Tình, diệt trong tâm khảm. Liễu Phỉ Vũ khẽ ngâm tông chủ khuyên lớn. Ánh mắt trở nên càng thêm hung lệ. Ánh mắt từ Nhạn Hành Thiên trên người chuyển tới Gia Cát Tuấn Hùng. Niệm, thành tâm khảm. Bây giờ Liễu Phỉ Vũ không chỉ có cả người run rẩy, trong con ngươi càng bắt đầu xuất hiện một tia màu đỏ tươi. Nàng lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Hàn Thiên Tuyết. Thiện ác trong tâm khảm. Đúng sai trong tâm khảm. Trong tiếng gầm nhẹ, Yên Hỏa Đỉnh cùng Thanh Phong Lô hai cái bị Liễu Phỉ Vũ bỗng nhiên nắm lên. Cầm lấy pháp bảo hai cái trên ngọc thủ nổi gân xanh. Khớp xương trắng bạch, đạo, sinh ở tâm. Như vậy, chấm ngoặc kép, vẫn nhìn chung quanh nguyên anh cường giả. Liễu Phỉ Vũ lớn tiếng nhọn uống. Nhân tâm vậy là cái gì? Nhân tâm vì sao? Không chỉ có khốn nhiễu Liễu Phỉ Vũ nhiều năm. Cũng giống vậy là nguyên anh cường giả nhìn không thấu huyền ảo. Bởi vì nhân tâm câu chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Có thể cao có thể thấp. Không ai có thể tổng kết quy nạp ra nhân tâm rốt cuộc vật gì. Này loại ẩn chứa thiện niệm ác niệm, tham niệm sân độc, ẩn chứa thất tình lục dục nhân tâm, mới là mọi người quen thuộc lại cực kỳ xa lạ đồ vật. Tâm câu chuyện, thành Liễu Phỉ Vũ ma chướng. Mà lần chất vấn, khiến Nhạn Hành Thiên trầm mặc, khiến Sở Hoàng không nói gì. Hàn Thiên Tuyết ngưng lông mày, Gia Cát Tuấn Hùng lắc đầu. Liền Sở Bạch giống như mặt lộ vẻ trầm ngâm, không nói lời nào. Nói cho ta biết, nhân tâm rốt cuộc là cái gì? Nói cho ta biết. Liễu Phỉ Vũ bỗng nhiên mở hai tay ra, trong tay hai kiện pháp bảo dâng lên kinh khủng sóng nhiệt. Tóc dài chập trùng, hình như điên cuồng. Nhân tâm, như quỷ, chấm ngoặc kép, một tiếng nói nhỏ, mang theo lạnh lùng tâm ý, xuất từ Từ Ngôn miệng, nhìn Linh Yên các chủ. Từ Ngôn thần sắc bình tĩnh nói rằng, sư phụ nói cho ta biết, nhân tâm như quỷ, người cái kia đệ tử chân truyền bị tâm quỷ khó khăn. Không oán được người khác, chỉ có thể trách hắn nhu nhược. Nếu là người yếu, đừng đến giới tu hành. Nhân tâm như quỷ, nhân tâm như quỷ, chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ Vũ trong ánh mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Ngay sau đó cười lớn mà lên. Ha ha ha ha, được lắm nhân tâm như quỷ. Như vậy trong lòng ngươi có phải là cũng có quỷ đây? Bị Liễu Phỉ Vũ chộp vào trong tay hai kiện pháp bảo đột nhiên oanh kích đi. Thẳng đến Từ Ngôn, sớm có phòng bị Từ Ngôn lại càng không thể yếu. Giao nha xoay chuyển mà lên, hổ cốt trường đao vẽ ra một đạo kinh người kiếm khí. Bốn món pháp bảo liền như vậy đánh vào một chỗ. Đột nhiên ác chiến, ai cũng không ngờ rằng, đợi đến Nhạn Hành Thiên đám người muốn ra tay nữa, hai người đã đồng thời sử dụng tới kinh người phép thuật. Liễu Phỉ Vũ tay trái ngưng gió, bàn tay phải sinh viêm. Phong hỏa lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ đến một chỗ hình thành kinh người phong hỏa long quyền. Từ Ngôn thì lại thôi thúc khai quật thạch phép thuật, ở quanh người đông lại ra một tầng dày nặng giáp đá. Mấy trượng giáp đá đem Từ Ngôn bao vây thành một cái người khổng lồ. Đón gió hỏa lực lượng hắn nhanh chân mà đi, thẳng đến Liễu Phỉ Vũ bản thể. Rộng mở ra quyền, trải rộng đất đá cánh tay vai mang theo phong thanh ném tới. Ở phong hỏa bên trong bị phá hủy được càng ngày càng nhỏ. Răng rắc đất đá tiếng vỡ nát không ngừng. Từ đầu đến cuối, Liễu Phỉ Vũ chân bước trước sau không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đập tới nắm đấm. Nàng không tin tại chính mình toàn lực thôi thúc bên dưới, có người có thể dựa vào một quyền thương tổn được chính mình. Đất đá tuy rằng vỡ vụn đổ nát, thế nhưng Từ Ngôn vung ra nắm đấm vẫn cứ tại tới trước. Làm cánh tay trên vai đất đá hoàn toàn bị phá hủy thời khắc, quyền phong đem Liễu Phỉ Vũ tóc dài rộng mở gợi lên. Một con không coi là cường tráng nắm đấm, rốt cục phá tan rồi phong hỏa, dừng lại ở Liễu Phỉ Vũ cái kia khuôn mặt tươi cười trước. Cách chóp mũi không đủ ba tấc, hít khí lạnh thanh âm ở xung quanh vang lên. Gia Cát Tuấn Hùng nhìn ra mắt sừng nhảy lên. Hàn Thiên Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt. Sở Hoàng cùng Nhạn Hành Thiên thật thấp hút vào hơi lạnh. Sở Bạch thì tại cười ha ha. Liễu Phỉ Vũ ra tay toàn lực, lại không ngăn được Từ Ngôn một quyền. Đùng, tán quyền vì là trưởng. Một cái tát phiến ở Liễu Phỉ Vũ trên mặt đẹp. Lực đạo không lớn, chỉ đem cô gái mặt cười tát đến ngoặt về phía một bên. Này một tiếng vang giòn, nghe được mấy vị Nguyên Anh cường giả toàn bộ đều sửng sốt. Liền đang cười Sở Bạch đều sẽ nụ cười đông lại ở trên mặt. Hắn cái kia sư đệ lại cho Liễu Phỉ Vũ tới một tát, ngoặt về phía một bên mặt cười, chậm rãi xoay chuyển trở về. Liễu Phỉ Vũ trong mắt màu đỏ tươi đã không thấy, mà là tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Nàng nhưng là Nguyên Anh cảnh giới cường giả, có thể chiến, có thể liều mạng, thậm chí có thể chết trận, lại cũng không lấy bị người như vậy sỉ nhục. Người dám đánh ta? Liễu Phỉ Vũ âm thanh giống lên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Đùng, trở tay lại là một cái tát. Từ Ngôn ngay cả lời chưa từng nói, ánh mắt lành lạnh. Nếu như nói khi trước miệng chỉ là uy hiếp, như vậy thứ hai miệng chính là một loại rõ ràng miệt thị. Lấy hư đan cảnh giới, miệt thị Nguyên Anh, trong lòng ngươi cũng ở ma quỷ. Chúng ta đều giống nhau, giữ không nổi, tự phóng ra đến được rồi. Từ Ngôn cười khẽ một tiếng, xoay người hướng đi thành đầu. Không ở số nhiều nhìn Liễu Phỉ Vũ một chút, nếu như hai cái tát còn không làm tỉnh được vị này Linh Yên các chủ, lần sau chỉ có thể dùng pháp bảo. Bị khiếp sợ ở nguyên chỗ Nhạn Hành Thiên, lúc này vẻ mặt biến hóa đứng lên. Hắn phát hiện Liễu Phỉ Vũ trong mắt đã không thấy màu đỏ tươi. Liền thở dài một cái, âm thầm gật gật đầu, trực tiếp nhất vả vào miệng, nhìn như thô lỗ, nhưng là đối phó nhân cách vặn vẹo Liễu Phỉ Vũ biện pháp tốt nhất. Đây mới gọi là chân chính lấy độc công độc, trực tiếp lấy thực lực mạnh mẽ phai mờ nàng đáy lòng cuối cùng một phần kiêu ngạo. Không hẳn có thể một lần là được, chỉ cần có thể ở hiện tại tỉnh lại Liễu Phỉ Vũ chân chính nhân cách là tốt rồi. Bụm mặt, Liễu Phỉ Vũ ánh mắt từ phẫn nộ dần dần chuyển thành bình tĩnh. Váy sừng nổi lên một tia xanh thẫm vẻ, sau đó tràn ngập mà lên, bao trùm trước lạnh lùng xám xanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,